Trong những ngày này, năm đại vực đại loạn, cường giả các nơi đều động thân, cùng tới Trung Châu, muốn đào cái vùng di tích phủ bụi 20 mấy vạn năm này lên. Nhất định phải chiếm được lục đỉnh tổn hại. Đây là mục tiêu duy nhất của các tộc thái cổ, nhất là các đại hoàng tộc muốn tìm ra bí mật thành tiên. Tổ vương không dám ra, nhưng mà con cháu bọn họ đều tới. Bốn đại thần triều cùng Dư Quan Thánh Địa, cùng các nơi đàm phán rốt cuộc chấm dứt. Ngay tại mấy ngày sắp tới mở phong ấn tổ miếu, người có tư cách có thể vào trong. Diệp Hàm trong lòng bình tĩnh, điều chỉnh mọi cảm xúc. Đối với cố nhân thế giới này lưu luyến đến đâu cũng phải rời đi, bất kể cha mẹ có còn hay không, cho dù là công giả tràng hắn cũng phải nhìn một cái. Đây là chấp niệm khó có thể chặt đứt trong lòng hắn. Thiên Chi Thôn vẫn như trước, hầu tử đã về trước Diệp Hàm vài ngày. Những lo âu trong lòng của hầu tử không thành sự thực, thúc thúc của gã cũng không có khác thường, hẳn là không có xảy ra chuyện gì bất ổn. Diệp Hàm tìm đến bạn bác, nói cho gã một khi tiến vào tổ miếu nhất định không được tách ra, hai người cùng nhau hành động, cổ Phật tỏa hóa không nhắc tới bạn bác, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút lo lắng, sợ xảy ra biến cố. Thật sự muốn mượn trận chiến cuối cùng rời đi, không thể ở lại hay sao? Trong Thiên Chi Thôn, đám người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy thật thương cảm, không muốn chia tay. Mấy ngày này Cơ Tử Nguyệt không tới, nói là muốn tới ngày đó tiễn đưa bọn họ, nàng mất đi nụ cười ngày xưa. Tiểu tử nè, ngươi thật sự phải đi hả? Không cho ra một cái thánh thể đậu thai rồi mới đi sao? Nếu không thì thôi như vậy đi, ta đi bắt cho ngươi bằng bất cứ giá nào nha. Đại Hắc Cẩu nói, một câu nói làm cho mọi người đều vui vẻ, đánh tan không khí nặng nề. Tổ miếu của thần triều Vũ Hóa này còn 3 ngày nữa là sẽ mở ra, đến lúc đó quần hùng các phương hội tụ Trung Châu sẽ gây nên phong vân thiên hạ. Diệp Hàm, Hầu Tử, Đoạn Đức ra đi trước thời hạn, tránh gặp bất ngờ mà bỏ lỡ, ở bên ngoài làm chuẩn bị cho đầy đủ. Không phải mỗi người đều có thể tiến vào tổ miếu, năm địa vực chỉ có một bộ phận cực ít người mới có tư cách đi vào. Đây là kết quả các giáo cộng đồng thương nghị, ngoại trừ những đại giáo bất hủ, những người khác muốn nhúng chàm vào rất là khó. Truyền thừa bất hủ, bọn họ là đại biểu thiên hạ tự nhiên có thể trấn áp hết thảy. Quyết định này dù tiểu phái khác muốn phản đối cũng vô dụng. Đương nhiên nếu tán tu đủ cường đại cũng có thể đi vào, nhưng cần qua mấy tầng thử thách gian nan, dùng chiến để đổi tư cách. Diệp Hàm vừa tới Trung Châu liền khiến cho thế nhân chú ý. Bốn đại thần triều trực tiếp đưa tới một phong thư, mời hắn cùng thăm dò tổ miếu, trực tiếp có được tư cách. Rồi sau đó đám con của cổ hoàng như là Hầu Tử, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tam Đạo Nhân cũng đều được mời, có tư cách đi vào. Đám người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy bất mãn, bọn họ không ngờ ngay cả tư cách cũng không có. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lại càng kêu gào, nói: Con bà nói chứ, không phải có thể đánh vào hay sao? Chúng ta tạo thành một đôi, giết cho long trời lỡ đất luôn. Nếu muốn đi vào, điều kiện cực kỳ hà khắc, tự nhiên khiến cho người trong thiên hạ bất mãn. Tuy nhiên mọi người rất nhanh lại trầm mặt. Lần này trừ bốn thần triều và Dư Quan, cho dù là thánh địa bất hủ nào khác cũng chỉ có vài danh ngạch mà thôi. Rất nhiều đại giáo đều chỉ có một vị giáo chủ có thể vào. Có thể nghĩ mà biết, thư xác nhận tư cách kia quý báu cỡ nào. Đây là một loại tán thành, là đại thế lực các phương cùng tán thành đối với địa vị và uy thế. Chờ không nổi nữa rồi, ta hy vọng Thiên Hoàng Tử đi vào cùng hắn giải quyết ân oán. Hầu Tử nói: Ta có một loại dự cảm, Hoa Dân Phi cùng Lý Tiểu Mạn tức sẽ hiện ra. Bàn bác nói. Tổ miếu còn 3 ngày là mở ra, bên ngoài để nhất tổ mạch Trung Châu ngày xưa đã sớm cường giả như mây ở trên trời. Hùng chủ các nơi đều xuất hiện, ngay cả các tộc thái cổ đều tới đây rất nhiều cao thủ. Trung Châu Long Mạch, người đông như kiến, 10 phương mây động cùng hội tụ nơi đây. Chúng ta hết thảy đều đã chuẩn bị tốt chưa vậy? Diệp Hàm hỏi, lần này sự tình quan trọng, động tới là có thể sẽ sinh tử quyết chiến, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất. Hẳn là không có vấn đề gì. Bạn bác đáp, mỗi người đều điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, chỉ đợi 3 ngày sau tiến vào. Lão mụ với Độ Thiên đâu? Diệp Hàm hỏi. Mấy người nghe hắn hỏi đều ngẩn ra, lập tức biết là hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn mang theo đế binh cực đạo đi vào hay sao? Nhưng điều này là vi phạm quy định, các giáo nói rõ là không được vận dụng đế binh, nếu không thiên hạ sẽ cùng tru diệt. Tại địa phương này khó có thể vận dụng nha, vạn nhất mà để lộ ra dấu vết đó sẽ có phiền toái đó. Tao nghĩ khi tiến vào khẳng định có người thiết hạ pháp trận cảm ứng và kiểm tra đó. Lý Hắc Thủy nói. Cũng không phải nhất định sẽ vận dụng nó đâu, tao chỉ cảm thấy địa phương này quá mức không tầm thường,

có thể cùng bàn luận cùng người chủ của thần triều. Những người như vậy mới có tư cách trực tiếp tiến vào tổ miếu Trung Châu. Đây là người trong thiên hạ tán thành. Mà những người khác cùng một thế hệ với bọn họ, mặc cho người thiên tư ngút trời, kỳ tài kinh thế gì đi nữa cũng phải mở ra một con đường máu, cạnh tranh được một cái tư cách mới có thể đi vào, bao gồm Phong Hoàng Nàng ở bên trong đều như vậy. Lúc này mới mười mấy năm mà thôi, địa vị của Diệp Phàm đã có thể sánh ngang cùng các thánh chủ, ở bất cứ nơi nào đều là đã cùng ngồi cùng ăn, bối phận căn bản đều không thành vấn đề. Vả lại đây chính là biến hóa của thân phận, nếu luận về tu vi chỉ sợ các thánh chủ đều phải cúi đầu. Đây là một cái độ cao mà người cùng thế hệ khó có thể với tới được. Phong Hoàng chua xót trong lòng, mới không bao lâu nhưng lại đã xảy ra biến hóa như vậy, ngay cả tổ phụ của nàng là hùng chủ một thế hệ đều muốn sống vai mà đi cùng Diệp Phàm, mà đều phải cẩn thận không ít, mà không phải cao cao tại thượng như trước kia. Đây là một loại đả kích mãnh liệt. Nè, chúng ta cần nhiều Diêm La Thủ như vậy hả? Diệp Phàm xoay người hỏi Đoạn Đức. Cái tên Đoạn mập mạp này cùng Đại Hắc Cẩu tính tình y hệt nhau. Gặp được bảo bối đã vào tay rồi còn muốn bảo gã nhả ra được sao? Điều đó thật là rất khó. Gã lắc đầu một cái, thật mạnh, nói: miễn cưỡng coi như đủ rồi. Diệp Phàm vừa nghe liền khẳng định là đã quá dư dụng không hết rồi. Cái tên khốn vô sĩ này lấy của công nhét túi riêng để sau này dùng riêng. Diệp Phàm lập tức rất nhanh ra tay bẻ một khối nhỏ đưa cho người chủ phong tục. Chủ quán tu vi không cao, trình độ luyện khí chưa nói tới tinh thâm, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Sớm hiểu ra thứ mà người ta nhìn trúng chính là tài liệu của gã, mà không phải là thành phẩm. Gã cười khổ, nhìn cung điện bằng huyết nê luyện chế thành cứ như vậy mà bị bẻ ra, trong lòng xót xa không nói nên lời. Phong Hoàng đứng chung một chỗ cùng tổ phụ, tiếp nhận Diêm La Thổ, kinh ngạc nhìn Diệp Hàm bọn họ rời đi, trong lòng lại dâng lên đủ loại cảm xúc. Con đường tu đạo mỗi bước đi đều thực gian nan mà. Thánh chủ phong tục than nhẹ một tiếng. Thung lũng rất rộng rãi, quầy hàng rất nhiều, còn có một số cung khuyết treo lơ lửng giữa trời, đều thuộc về các đại tài phiệt. Lúc này xuất ra các kiện trân liệu, có thể nói là ảnh hưởng của tổ miếu Trung Châu thực sự quá lớn. Một nam nhân có một cái mái tóc dài màu thủy lam, khí thế phi phàm. Đứng đối diện với mấy người Diệp Phàm bọn họ như là một ngọn núi thần sừng sững chặn ngang ở nơi đó. Ánh mắt của gã rất sáng như hai ngọn thần đăng, dường như có thể hiểu rõ linh hồn của người ta, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Thân thể gã to lớn cường tráng, dương cương hữu lực, tản ra một vùng thần quang, gắn thân thể của gã vào trong đó, có thể nói người này sừng sững cao chót vót. Có người cho dù là đứng ở trong biển người, cũng có thể bị người ta liếc mắt một cái là đã nhìn ra là không tầm thường. Không hề nghi ngờ nam nhân trước mắt chính là như vậy. Vượt qua phía trên chúng sinh, hấp dẫn hàng vạn hàng ngàn ánh mắt, có được tư chất của đế, lại giống như một thần minh thái cổ bất hủ. Đó là Hỏa Kỳ Tử. Mặc dù chưa từng nhìn thấy qua, lúc này là lần đầu tiên gặp nhau, Diệp Hàm cũng lập tức đoán ra được. Đây là con của cổ hoàng ở Hỏa Lân Động, khí tức so với nguyên cổ còn nồng đậm và cường đại hơn, có thể cùng luận bàn với hầu tử. Đó là máu huyết của cổ hoàng, người thường không cảm nhận được, nhưng ở bên tai Diệp Hàm lại như sóng thần đang nổ vang. Hắn cảm nhận được một loại tiềm năng cường đại, như là một đại đế đang ngủ đông trong cơ thể của gã, bất cứ lúc nào sẽ sống lại. Diêm La Thủ. Gã phun ra mấy chữ như vậy, không ngờ lại là vì cái loại trân liệu hiếm thấy này mà phải ra tay, chặn đường đi của bọn họ. Con của cổ hoàng cực kỳ đáng sợ so với con cháu đời thứ 8 của nguyên hoàng mạnh hơn không ít. Huyết mạch lực khủng bố kiểu như hầu tử đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì. Nhân vật chân chính con của cấp đế đều là cái dạng này. Tại Đông Hoang, trong Thái Huyền Môn, trên 108 ngọn núi cao muôn hình vạn trạng, có khí tường hòa bốc lên. Đây là dấu hiệu báo trước của một đại giáo cường thịnh. Một nam nhân áo lam đứng ở ngoài Thái Huyền Môn, siêu trần thoát tục giống như một trích tiên. Gã đang dõi mắt nhìn về phía xa 108 tòa ngọn núi cao nhất, rồi sau đó nhìn thẳng vào đỉnh núi lớn nhất trong đó. Tái kiến đỉnh núi sinh ta dưỡng ta, ta sắp đi xa. Nếu còn sống trở về, ta nhất định sẽ làm cho Thái Huyền bao trùm phía trên cả cổ tinh này. Ta sẽ phá vỡ gông xiềng vận mệnh, dùng máu huyết của ta để phấn đấu tranh giành, cuối cùng sẽ trở về. Hoa Vân Phi nói nhỏ, rồi sau đó thì thào. Mặc cho thế gian sỉ nhục ta, ác với ta, phỉ báng ta, một ngày nào đó ta sẽ đập nát hết thảy.